đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, cá mè một lứa. Ba càng cầu đặt mua cầu duy trì. Phan Ly Thiên lời nói này, cơ hồ đem Du Hồng Y đám người hy vọng giây lát ở giữa dội tát. Du Hồng Y mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu nói, Phan trưởng lão, chấm ngoặc kép, xưng hô thế này mới xuất hiện. Phan Ly Thiên quát, im miệng, tiếng quát to này, để Du Hồng Y đám người giật nảy mình. Lục Châu cũng là không nghĩ tới Phan Ly Thiên lại đột nhiên có cái này cái giác ngộ. Dạng này cũng tốt, ngày sau hắn cũng có thể hảo hảo vì Ma Thiên Các hiệu lực. Thành vì Ma Thiên Các cường lực cánh tay. Lúc này, Lãnh La đột nhiên mở miệng. Tịnh Minh Đạo đi đến hôm nay tình trạng, cơ bản đều là môn chủ mạc khí quấy phá. Huống hồ mạc khí là chịu cung bên trong Mạc Ly chi phối. Cùng Du Hồng Y quan hệ không lớn. Ta đề nghị, từ bọn nàng đi thôi. Theo Lãnh La, trong mắt của hắn cũng chỉ có Mạc Ly mạc khí. Phan Ly Thiên gặp hắn mở miệng, lần đầu tiên hướng phía Lãnh La chắp tay xuống. Lục Châu biểu lộ không có ba động, nội tâm lại âm thầm oán thầm. Lão phu nhìn cứ như vậy tội ác tày trời. Lục Châu cũng lười cùng Du Hồng Y đám người so đo. Đang muốn nói chuyện, Tiểu Diên Nhi chỉ vào tổng đàn phi liễn nói. Sư phụ, U Minh giáo tứ đại hộ pháp chạy. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh thấy thế. Trừng mắt khom người nói. Đồ Nhi nguyện cầm lái xuyên vân phi liễn. Truy kích phản đồ. Lục Châu thả người nhảy lên. Đến xuyên vân phi liễn bên trên. Nhìn lướt qua mặt đất đám người. Nói ra, đi. Đồng thời, nhìn thoáng qua chân trời U Minh giáo phi liễn. Lúc này muốn truy, chưa hẳn đuổi theo kịp. Dù sao đối phương là tứ đại cao thủ đồng thời thôi động phi liễn. Tăng thêm xuyên vân phi liễn còn tại trong rừng cây. Tốc độ chậm chạp, Tiểu Diên Nhi vội vàng bay tới. Hướng phía Du Hồng Y đám người làm cái mặt quỷ. Nói ra, xem ở Phan trưởng lão phân thượng. Ta liền không giết các ngươi. Lực lực lược, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Phan Ly Thiên nói ra. Nha đầu, thiên giai vũ khí, cũng không phải ngươi cái này dùng. À, mặc kệ là thiên giai vũ khí, còn là địa giai vũ khí. Một ngày nhận chủ nhân cùng vũ khí ở giữa. Liền hội tồn tại ăn ý đồ. Ăn ý càng cao, uy lực càng lớn. Lúc nãy lão hủ xem ngươi sử dụng vũ khí. Đại khai đại hợp, uy lực nhìn như rất lớn. Lại không đủ tỉ mỉ. Chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên nắm lên bên hông hồ lô rượu, đem nút hồ lô rút ra, thả trong lòng bàn tay, thử đưa nó cuốn lên. Phan Ly Thiên nói ra, Tiểu Diên Nhi nói ra, cái này có cái gì? Chấm ngoặc kép, nàng tiện tay vung lên, Phạm Thiên Lang linh động vờn quanh, hướng phía Phan Ly Thiên lòng bàn tay bay đi. Phạm Thiên Lang 10 điểm thoải mái mà đem nút hồ lô cuốn lại. Tiểu Diên Nhi lộ ra xem thường biểu lộ, phảng phất đang nói, không có đại không, đơn giản không được, thả lại đi. Phan Ly Thiên cầm lấy hồ lô rượu, hướng phía trước dựng lên, ý tứ rất rõ ràng, cái này là để nàng thanh nút hồ lô, nhét trở về. Tiểu Diên Nhi đem khống chế Phạm Thiên Lang, di động đi qua, thất bại, lại lần nữa thất bại. Tiểu Diên Nhi sinh ra không chịu thua kình đến, điều động toàn thân nguyên khí. Phạm Thiên Lang dương nanh múa vuốt, cơ hồ muốn giết người giống như, liên tục thất bại, nhìn rõ ràng rất đơn giản đồ vật, làm thế nào cũng nhấn không đi lên. Quỷ dị, kỳ quái, liền liền Lãnh La cũng bị một màn này hấp dẫn, có chút hăng hái mà nhìn xem, chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ động cái gì tay chân? Cố ý đùa nghịch ta đi. Tiểu Diên Nhi không cam lòng nói. Phan Ly Thiên lắc đầu. Từ Phạm Thiên Lang bên trong thu hồi cái nắp. Dùng tay nhét bên trên. Ngón tay cái một đỉnh. Khoác lác. Bắn ra ngoài. Phan Ly Thiên đưa tay bắt lấy cái nắp. Tay. Là nhân loại độ phù hợp vũ khí một trong. Chấm ngoặc kép. Độ phù hợp đạt đến cùng tay đồng dạng trình độ thời điểm. Liền có thể khống chế nhập vi. Phạm Thiên Lang chính là cánh tay của ngươi. hắn đem tay xưng là vũ khí. Trình độ nào đó nói, cũng là thành lập. Tiểu Diên Nhi mếu máo nói, ta vậy mới không tin ngươi nói một bộ này. Ta chỉ tin ta sư phụ. Nói, nàng hướng phía Lục Châu bên cạnh đứng tới. Phan Ly Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đến nay hắn một thân tu vi mất hết. Cho dù là hữu tâm nói cho nàng một vài thứ, cũng không có sức thuyết phục. Huống chi, nhân gia là Ma Thiên Các đệ tử. Chính mình làm như vậy có chút qua. Hắn hướng phía Lục Châu chắp tay nói. Lão hủ vô lễ, thứ lỗi. Lục Châu vuốt râu nói. Không sao, dù sao Phan Ly Thiên chính là Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ. Cùng Lãnh La là cùng một thời đại người. Kiến thức lịch duyệt tuyệt không phải tuổi trẻ người có khả năng so với. Hắn có thể nguyện ý chỉ đạo hậu sinh vãn bối. Đây là chuyện tốt. Nói đến, Lục Châu hoàn toàn chính xác không có tại chỉ đạo đệ tử Hoa Qua quá nhiều tâm tư. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Phan trưởng lão lời nói. Cơ bản chính xác, độ phù hợp hoàn toàn chính xác có thể đề cao thiên giai vũ khí lực khống chế. Phan trưởng lão ngược lại là nhắc nhở vi sư. Hồi Ma Thiên Các về sau, vi sư sẽ thêm chút thời gian truyền thụ kỹ xảo. Tạ ơn sư phụ, Tiểu Diên Nhi cao hứng nói. Lục Châu nhìn thoáng qua Phan Ly Thiên trong tay hồ lô rượu. Nói ra, thiên giai, rất hiển nhiên, cái này là hướng về phía Phan Ly Thiên hỏi. Phan Ly Thiên sửng sốt một chút, gật đầu nói, hảo nhãn lực. Lãnh La khàn khàn nói, hồ lô rượu, bội phục, vận khí tốt thôi. Toàn bộ Hắc Mộc Xâm Lâm, đốt 7749 ngày, chỉ còn lại cái này một cái. Phan Ly Thiên vô cùng thỏa mãn nâng lên hồ lô rượu lại uống một ngụm. Cái này hoàn toàn không đáng chú ý hồ lô rượu, vậy mà là thiên giai vũ khí. Dùng hắn hiện tại tu vi mất hết tình huống, không có đem vũ khí mất, là thật khó. Xuyên vân phi liễn xuyên qua rừng cây, đi qua không trung phi hành, lôi ra đuôi dài, hướng phía U Minh giáo phi liễn phấn khởi tiến lên. Truy chỉ chốc lát, U Minh giáo phi liễn ngược lại tiêu thất tại đám mây, không để lại dấu vết. Đoan Mộc Sinh nói ra, sư phụ, tứ đại hộ pháp đồng thời thôi động phi liễn. Không tốt lắm truy, chấm ngoặc kép, tam sư huynh, ta cũng tới. Tiểu Diên Nhi nói ra, phi liễn rất ỷ lại chính là người cầm lái. Cùng với trong khoang thuyền thôi động người. Tu vi càng cao, động lực càng đủ, tốc độ càng nhanh. Lục Châu cũng nghĩ tới điểm này. Nói ra, không sao, Vu Chính Hải chúng thần chú. Sớm muộn cũng sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Vu Chính Hải phải hoàn thành dã tâm của hắn. Nếu là không có thực lực cùng tu vi, há lại sẽ cam tâm. Còn nữa, hắn lại như thế nào tiếp tục trấn nhiếp tứ đại hộ pháp? Nghĩ đến đây, Lục Châu giơ tay lên nói. Không cần truy. À, Lục Châu thần sắc lộ ra rất bình tĩnh. Nói ra, hồi Ma Thiên Các, cùng lúc đó, nào đó chưa biết xâm lâm bên trong. Tia sáng xuyên thấu qua lít nha lít nhít thụ diệp. Rơi vào Tư Vô Nhai trơn bóng trên thân. Quang ảnh pha tạp. Tư Vô Nhai dựa vào rễ cây. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem trên ngực trói chữ triện chữ lớn. Tựa hồ là xâm nhập làn da. Thấm thành huyết hồng sắc. Ngẩng đầu. Chính là đưa lưng về phía hắn Vu Chính Hải. Vu Chính Hải ngồi ngay ngắn ở phía trước gốc cây bên trên. Tay phải cầm bích ngọc đao. Cắm vào mặt đất. Chống đỡ thân thể. Sắc mặt của hắn tương đối bình tĩnh một ít, khóe miệng lại treo tơ máu. Phược thân thần chú, sư phụ lão nhân gia ông ta thủ đoạn thật đúng là nhiều. Tư Vô Nhai bất đắc dĩ cười nói. Thất sư đệ ủy khuất. Vu Chính Hải nhìn về phía trước. Nhà mình huynh đệ, không cần khách khí, cũng trách ta sơ ý chủ quan. Vốn cho rằng cưỡi quỳ ngưu có thể dẫn ra sư phụ. Để cho đại sư huynh thừa cơ chấm dứt Du Hồng Y đám người. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.